dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 2 tháng, nguyên chủ đã bị bạo hành đến chết, chết trong thảm thương nguyên bản thậm chí còn dùng những từ ngữ như ngược đãi, để mô tả, mỗi khi Ngu Huyền nghĩ đến đều thấy rợn tóc gáy. Người cầm quyền trong hầu phủ chắc hẳn mỗi người đều có ít nhất 10 năm não tác động mạch, nếu không thì làm sao có thể làm ra những chuyện ngớ ngẩn như vậy. Sau khi cho ngựa ăn xong, Ngu Huyền trở về sân của mình. Giờ đã qua buổi trưa, trang trại vẫn yên ắng. Của hồi môn của ta khi nào mới được đưa tới? Ngu Huyền hỏi, đại tiểu thư, làm sao phu nhân lại bỏ quên phần của ngài được? Dù hầu gia và phu nhân không thích ngài, nhưng vì mặt mũi của vương gia, họ cũng không thể thiếu phần của ngài. Nha hoàn Bích Hà trả lời một cách vô cảm. Nàng thậm chí không ngần ngại đề cập đến thái độ của hầu phủ đối với Ngu Huyền, người vốn là tiểu thư thật sự của họ. Nhưng điều này cũng bình thường, dù trước mắt vị đại tiểu thư này là con gái thật của hầu phủ, nhưng với tầm nhìn và khí chất tho tục của nàng, thật khó để người ta không cảm thấy khinh thường. Hầu gia, phu nhân, nhị tiểu thư và đại công tử, ai cũng có uy tín và học thức, sao có thể thích một người quê mùa và thô lỗ như vậy? Ta không yên tâm nếu không thấy tận mắt, người đã nói họ không thích ta, đời này ta chỉ có lần này để nắm bắt chút lợi ích, tất nhiên phải lo cho cuộc sống sau này của mình. Ngu Huyền nói, Ngu Huyền đương nhiên hiểu rõ, Bích Hà nghẹn lời, nàng nhận ra rằng Ngu Huyền biết mình chỉ có thể nhận được của hồi môn trong lần này, nên kiên quyết đòi đem đến để xem qua. Có lẽ phu nhân cũng đã quá nhẫn nại, muốn dỗ dành Ngu Huyền nhiều ngày, sợ nàng không hài lòng lại đổi ý. Vị đại tiểu thư này ở kinh thành mang tiếng xấu, đã đến tuổi lấy chồng mà vẫn chưa ai muốn cưới. Nàng còn mơ tưởng gả cho nhị hoàng tử nên cứ kéo dài hôn sự đến giờ. Nếu tiểu công tử nhà vương gia không cưới nàng, không biết nàng có còn cơ hội lấy chồng không? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt Bích Hà vẫn giả vờ nói. Đại tiểu thư, vương gia là dòng dõi quý tộc trong kinh, không thiếu ăn mặc đâu. Nhưng dù sao đó cũng là nhà họ vương. Ta vì chính mình lo liệu một chút không phải là quá đáng sao? Huống chi, ngươi về sau cũng là nha hoàn của ta, ngươi không muốn ta rộng rãi một chút để có thể thưởng thêm cho ngươi sao? Nghe đến đây, Bích Hà mới vui lên. Đại tiểu thư nói đúng, tính ra chắc sắp đến rồi, ta đi xem ngay. Bích Hà từng là đại nha hoàn bên cạnh Tô Khinh Nhu. Khi nguyên chủ trở lại hầu phủ, Tô Khinh Nhu vì tỏ ra hữu hảo đã đưa nha hoàn thân tín nhất của mình cho nguyên chủ. Tô Khinh Nhu rất hào phóng, thường xuyên thưởng cho các nha hoàn và bà tử. Bích Hà tuy theo nguyên chủ nhưng vẫn thường xuyên nhận được thưởng từ Tô Khinh Nhu, nên có thể nói Bích Hà hoàn toàn là tâm phúc của Tô Khinh Nhu. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đã trải qua cuộc sống nghèo khó, nên rất coi trọng tiền bạc, ngày thường hầu như không bao giờ thưởng cho hạ nhân, không lạ gì khi họ đều hướng về Tô Khinh Nhu. Cách chương.